nghe vang tiếng em trong tất cả những tiếng động ngủ ngờ nhất của cái ngày sung sướng đó. Tiếng gió may thổi trên những cành liễu nhỏ, tiếng những giọt sương rơi trên mặt hồ, tiếng guốc cua trên hè phố. Ngần ấy thứ tiếng động ngân nga trong trí tưởng anh một thuở thanh bình nào, bây giờ đã gần im hơi, nhưng một đôi khi vẫn còn đủ sức làm gian lên trong ký ức một mùa hè háo hức, một đêm mưa bỗng trở về, gió cuốn từng cơn nhớ. Anh bỗng nhận ra anh vẫn còn yêu em, dù chúng ta đã xa nhau như hai thành phố. Anh vẫn còn yêu em. Anh muốn mình được ngồi cạnh nhau, hát em nghe ở dưới bóng cây ngả màu. Một ngày nào đó khi anh tỉnh giấc lại được thấy em trải đầu. Có lẽ là giữa Đà Lạt những ngày dài thơ, anh chỉ biết kỷ niệm còn đó là lúc em về anh sẽ lại mơ. Vì cảm nhận được hơi thở đó, chút tơ hồng mới vút vào tim. Xin trời xanh giữ em lại mãi để chẳng phải có giây phút chào kim. Rồi ta lại về cùng nhau ngắm hoàng hôn và áng mây hồng. Biết lúc nào sẽ lại cạnh bên nhìn em, anh nhớ ngày tháng say nồng. Đưa tay vòng vào sau lưng em, khẽ nhẹ nhàng như chỉ vừa đó. Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh lại thầm thương của bao mùa nhớ. Anh lang thang đi vào thành phố, chuyến xe buýt tiếp tục vòng quanh. Em ơi em có thấy yên bình khi lúc mệt nhoài ngả vào lòng anh. Rồi tạm biệt vẫy tay lần ấy, khi đường về chỉ sợ vắng em. Nghe tiếng ve ngân nga mùa hạ, anh thấy chợt buồn giữa thức trắng đêm. Câu chuyện mang tên hạnh phúc nhưng chợt lạnh chút thoáng chốc thật đau. Nếu nhớ anh xin hãy mỉm cười, vì đến một ngày mình sẽ gặp nhau. Anh chưa từng thôi nhớ anh, đêm gối đầu trong yên. Còn anh thì chắc chỉ xem đó là điều hiển nhiên bình thường. Tạm thời chẳng thể bên nhau, nhưng vẫn cho phép làm phiền tim của nhau. Giờ khoảng cách ấy giết đôi ta từng giây. Rồi anh phải về một mình thôi, bước nặng nề khi chẳng còn sức. Giữa thành phố anh vừa dừng chân, em đã ngủ chưa hay đang còn thức? Đừng cố nghĩ về ngày mai, ngày mình chẳng còn ngồi tán dóc. Bởi vì khi anh cố mỉm cười thì mưa mùa hạ cũng vừa bám tóc. Chẳng dám khóc khi nhớ về em, được kề bên thì tuyệt biết mấy. Vài tâm sự anh gửi thật xa qua cánh chim trời mà anh viết giấy. Chắc là ngay lúc này đây, khi con tim vô vàn vệt cắt, có phải em đã từng nói là giữa phố Đà Lạt đôi mình đẹp nhất? Và rồi ngày ấy trôi qua, con đường về chẳng còn ghé tới. Sẽ gạt bỏ đi những nỗi buồn vốn dĩ với anh, em là thế giới. Cơn mưa bắt đầu tí tách nhẹ rồi ào ạt rơi. Anh nghĩ mình nhớ em nhiều lắm như những giây phút em gọi đạt ơi. Chỉ tiếc thời giờ vội vã, anh chả thể ở lại được lâu. Nhưng dù biết yêu xa như thế, anh vẫn chẳng để đôi mình ngược nhau. Chợp mắt và sẽ lại mơ, khi trở về Tây Nguyên lộng gió. Lúc nào đấy anh sẽ tìm em, vì ta từng tin vào khát vọng đó. Anh chưa từng thôi nhớ anh, đêm gối đầu trong yên. Còn anh thì chắc chỉ xem đó là điều hiển nhiên bình thường. Tạm thời chẳng thể bên nhau, nhưng vẫn cho phép làm phiền tim của nhau. Giờ khoảng cách ấy sẽ giết đôi ta từng giây. Có mấy ai